đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Một tiểu thuyết gia Đông Âu từng nói rằng những đứa trẻ mồ côi chính là con của thánh, bởi chúng lớn lên không bị những kỳ vọng hạn hẹp của cha mẹ kìm hãm như phần lớn người khác. Đây là câu nói không chỉ đúng với tỷ phú Abramovich mà có lẽ nó còn đúng với cả những trường hợp của một vài cháu nhỏ ở Việt Nam. Abramovich sinh ngày 24 tháng 10 năm 1966 tại Nga. Ông mồ côi mẹ từ khi 1 tuổi và mồ côi cha từ khi lên 2. Ông phải chuyển đến sống với bác của mình trong một khu tập thể với điều kiện sinh hoạt vô cùng khó khăn. Mỗi người chỉ được phép sử dụng 9m². Thế nhưng có lẽ đây cũng chính là nơi đã ươm mầm lên một Abramovich đầy gai góc, tài năng và có một đầu óc kinh doanh vô cùng nhạy bén. Người bác đã bù đắp cho ông tất cả những gì ông thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Bác này có hai cô con gái, thế nên một người cháu trai như Abramovich luôn được đón nhận như con của họ. Ông được ngủ ở trong phòng ngủ của gia đình, còn hai bác thì ra ngủ ở ngoài ghế sofa phòng khách. Đó là về vật chất, còn về tinh thần thì ông cũng may mắn hơn những người gốc Do Thái khác, bởi nhà bác ông ở thành phố Ukta, một thành phố mà người dân không có nhiều định kiến với những người gốc Do Thái. Chính vì thế mà ông có thể tự tin điền các thông tin của mình vào trong bản sơ yếu lý lịch khi đi học. Cùng với đó là bạn bè trong trường cũng không kỳ thị gì ông. Việc học hành của Abramovich thì nói chung là cũng dốt. Các thầy cô từng dạy ông từ nhỏ đến lớn ai cũng nhận xét như vậy, chứ không phải là tôi nhận xét, không có gì nổi trội cả. Thế nhưng đó là học trên lớp, còn việc học ở ngoài xã hội thì Abramovich phải nhận huy chương vàng Olympic mới xứng tầm. Người thầy đầu tiên của ông chính là người bác mà ông đang ở cùng. Đây là người đã dạy cho ông những bài học vỡ lòng về quy luật thị trường trong cái bối cảnh doanh nghiệp tư nhân của Nga bị cấm hoạt động. Đây là một thời điểm mà nếu như các bác lớn tuổi nhớ lại thì không biết bao nhiêu kỷ niệm nó ùa về. Còn đối với những người trẻ thì khi nghe cái cách vận hành của Liên Xô thời đó, họ sẽ cảm thấy thật nực cười. Trong thời kỳ Liên Xô còn tồn tại, việc bạn mua một giá xong mang về bán với giá cao hơn được coi là một hành động phạm pháp. Đó là một thời kỳ vô cùng khan hiếm những mặt hàng thiết yếu như kiểu là quần áo, giày dép rồi cả xúc xích. Có tiền cũng không thể nào mua được. Người dân ở Nga ngày đó sẵn sàng mua vé tàu hỏa khứ hồi được nhà nước trợ giá để di chuyển một quãng đường là 2.240 km đến với Moscow chỉ với mục đích là mua xúc xích. Hình ảnh đó phổ biến đến nỗi người dân Nga thường hay trêu nhau rằng: "Đố mày biết cái gì dài, màu xanh và có mùi xúc xích?" Đáp án đó là cái tàu hỏa. Đây là minh chứng cho ta thấy được bối cảnh Liên Xô ngày đó khốn khổ như thế nào, thiếu thốn đủ mọi thứ. Chính vì thế mà người ta phải nghĩ ra đủ cách để có thể kiếm tiền. Cách kiếm tiền ngày đó thì cũng có một hệ số chung với bây giờ, đó là mua một cái gì đó với giá rẻ và bán nó với giá đắt. Chỉ khác một cái là bây giờ bạn có thể làm điều đó thoải mái, còn ngày đó thì là phạm pháp. Chính vì thế nên phải là một người cực kỳ dũng cảm, có tài năng và đầy tiểu xảo thì mới có thể làm được điều đó. Các công chức nhà nước được mệnh danh là những người doanh nhân xuất sắc nhất thời bấy giờ, bởi họ có thể tiếp cận được nguồn hàng rồi sau đó tuồn nó ra chợ đen bán với giá cắt cổ. Mấy vua đấy luôn có một cuộc sống hai mặt. Trong giờ hành chính thì họ cổ vũ cho hệ tư tưởng của nhà nước, thế nhưng hết giờ một cái là mấy bố ấy lại buôn bán chặt chém người mua rời hết năm đầu ngón tay. May cho Abramovich, bác của ông là một người như thế nên ông biết rất rõ các mánh khóe kinh doanh từ khi còn nhỏ. Ông bác này có đặc quyền tiếp cận với thực phẩm và vải vóc mà nhà nước cấp để đem bán cho công nhân. Theo lý thuyết thì phải bán ngang giá thôi, nhập vào bao nhiêu thì phải bán ra bằng đấy, không được bán với giá cao hơn. Thế nhưng tất nhiên, mỡ nó vẩy tới tận miệng mèo như thế thì bố thằng ngu nào có thể đi bán với đúng giá nhập vào được. Lúc này thì bác của Abramovich đã múa một màn ảo thuật bằng cách làm các giấy tờ khống để nếu có bị hỏi thì đưa ra cho cơ quan quản lý biết rằng ông bác này đã bán cho các cán bộ công nhân viên rồi. Và thế là xong, xong được khoản giấy tờ đó thì hàng hóa được tuồn ra chợ đen để bán với giá cắt cổ, giúp cho bác của Abramovich giàu lên nhanh chóng. Trong mắt của những người hàng xóm thì bác của Abramovich chính là một ông trùm thực sự, ông nào ông đấy nhìn vào cũng phải ướt hết đũng quần. Ông bác này có cô con gái, cô này học thì cũng giỏi, thế nhưng mà nhà nhiều tiền quá chả biết tiêu như nào, thế nên là vẫn muốn đút lót cho cô giáo để cô phê và học bạ mấy cái câu thật hoành tráng. Cô giáo thì lại ở cùng khu tập thể luôn. Chính vì thế mà mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Chỉ cần phê dòng chữ là cháu học tốt lắm, ngoan, nên xong lại xinh gái nữa. Ui rồi bố cháu đẹp trai, tốt bụng vô cùng. Đây là ôi rồi ôi. Cô giáo có luôn một con xe ô tô Lada, một thứ mơ ước của rất nhiều người dân nước Nga. Tất nhiên, ông bác này chỉ tặng xe thôi, còn tiền đổ xăng mới gửi xe thì cô giáo phải tự đi mà xoay sở. Ở cạnh ông bác có cái đầu đầy dạ từ nhỏ đã giúp cho Abramovich có được rất nhiều kiến thức về kinh doanh. Ông hiểu cách vận hành của nền kinh tế như nào, kiếm tiền ra sao, bản lĩnh thì có thừa rồi, thế nhưng bị dọa một cái lại không chịu được. Chính vì thế mà người thứ hai giúp cho Abramovich trở nên gai góc hơn, đó chính là môi trường quân ngũ. Với cái trình độ học vấn của Abramovich thì tất nhiên bố bà cũng chả thi nổi vào đại học, thế nên gần như chẳng ai có thể biết ông đã từng học trường gì. Sơ yếu lý lịch của ông ở giai đoạn bước vào đại học nó cứ loạn hết cả lên, mỗi người nói một kiểu. Người thì bảo ông học ở Học viện Công nghiệp Ukta, người thì bảo ông học ở một trường về dầu khí nổi tiếng Moscow. Chả ai có thông tin gì để xác thực điều này cả, bởi nói chung là học rốt sẵn rồi. Thế nên mà có bảo học đại học cũng chả ai tin được, bởi vì Abramovich có phải học giỏi như Putin đâu. Chỉ biết là 18 tuổi, Abramovich đã bị gọi lên đường đi bộ đội. Ngày đó thì chỉ có mấy trường bố của VIP hoặc là thằng nào nhà có rất nhiều tiền mới không bị gọi đi nhập ngũ mà thôi. Còn rau dưa thì đều phải xách ba lô lên và đi hết. Tất nhiên có ai muốn đi nhập ngũ đâu, thế nhưng cái hoàn cảnh xô đẩy thì buộc Abramovich phải đi. Bởi bộ đội ở Nga thời đó là một môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Ở trong đó nó có một cái văn hóa mà cũ bắt nạt mà mới. Thằng nào năm cuối thì được gọi là đại ca, còn thằng nào mới vào thì được gọi là chíp hôi. Đặc biệt là những thằng đến từ thủ đô Moscow là bọn bị ghét nhất, bởi bọn này là bọn được ăn xúc xích bè cả mồm ra từ bé, sướng nó quen rồi. Thế nên yếu đuối như con gái, lúc nào cũng đỏng đá đỏng đảnh nhìn rất ngứa mắt. Còn cái bọn ở vùng Caucasus thì không được giáo dục nên láo như danh, thế nên cũng bị ăn đấm suốt ngày. Một bọn nữa là bọn tri thức cũng bị các đại ca tầm quất rác hơi liên tục, bởi trong môi trường bộ đội của Nga thời đó nó không chuộng những thằng đầu to mắt cận mà nó chuộng những thằng có dáng dấp của một đại trượng phu. Ở trong đó con người họ giao tiếp với nhau bằng những câu chửi, không bao giờ có chuyện là cậu ơi cậu có thể làm giúp tớ việc này được không, mà thay vào đó sẽ là đờ cờ mờ mày làm đi. Đó là luật bất thành văn, thế nên thằng nào mạnh thằng đó sẽ thành hổ đầu đàn. Tất nhiên những cái đó vẫn chỉ là màn khởi động. Cái khổ nữa của các chíp hôi khi mới bước chân vào trong đó là việc phải đứng thở và canh gác thay cho các đại ca. Ví dụ ngày hôm nay đại ca có lịch gác kho đạn thì đại ca chỉ cần lư mắt một phát là đội chíp hôi phải cử người đi gác thay. Mỗi ngày gác 10 tiếng đứng đến rụng cả chân. Những ai vào bộ đội phải đi gác rồi thì mới có thể hiểu rõ cái cảm giác này. Nó khổ vô cùng, đứng gác nó buồn, nó cô đơn, chỉ có mỗi mình vào một khoảng không vô định. 10 tiếng đứng gác nó dài giống như kiểu 10 năm vậy. Tất nhiên nếu đứng gác cho đại ca mà tí nữa được ăn bù thì cũng đáng, thế nhưng lấy đâu ra. Cái gì ngon nhất ấy là các đại ca hốc hết rồi, cơm thừa canh cặn thì mới đến lượt chíp hôi thôi. Đồ đạc người nhà gửi vào thì cũng phải dâng lên cho các đại ca ăn trước đã, rồi mới đến lượt con cháu ở dưới. Nhục nhất đối với các chíp hôi ngày đó là việc phải đi cọ nhà xí. Cái nhà xí nó đơn thuần chỉ là một cái hố lộ thiên quây quanh là đất nung với hai kệ để chân xếp hình chữ V. Chíp hôi không được trang bị găng tay cao su, phải dùng tay không cùng với miếng rẻ và một ít bột tẩy rửa. Có thế thôi, nhiệm vụ là phải làm sao đánh cho sạch. Cái nhục nhất mà mấy ông chíp hôi kể lại đó là việc phải đánh bay những chất thải rắn cứng đầu lúc rơi xuống bị lệch quỹ đạo bám vào bệ xí bằng tay không. Tất nhiên sẽ có người cho rằng thôi thì kệ bố nó làm vớ vẩn rồi, ai đi soi mấy cái thứ đấy đâu mà sợ. Đúng vậy, nếu quản lý không soi ra thì chả sao cả. Thế nhưng nếu bị soi ra thì một vé tẩm quất rác hơi đã được mua sẵn để đợi những thằng có ý đổ bật. Những đòn đánh được thực hiện bởi những tay đấm chuyên nghiệp, thế nên ăn đòn rõ đau nhưng không bao giờ thấy trên người có một vết tím nào cả. Cứ quanh hai mạng sườn nó đấm thì không biết kêu ai. Chính vì môi trường quân đội khắc nghiệt như thế nên ở Nga ông nào ông đấy cũng cực kỳ sợ phải đi bộ đội. Có ông đi về rồi xong đêm ngủ còn nằm mơ bị gọi đi lần hai, bất minh tỉnh dậy mới biết là không phải, sướng vô cùng, thế nhưng cũng phải đi thay quần đã rồi mới có thể vào ngủ tiếp được. Abramovich hiểu rất rõ quy luật trong môi trường quân đội như nào, chính vì thế mà việc duy nhất ông làm đó là ngoan ngoãn nghe lời, chịu khó chịu khổ mà thôi, không còn cách nào khác. Thế nhưng cũng chính điều đó đã rèn luyện lên tính cách của tỷ phú này suốt quãng đời còn lại. Ông biết cắn răng chịu đựng, ông biết nhẫn nhịn và hòa đồng với mọi người hơn. Sau khi rời khỏi môi trường quân ngũ khắc nghiệt thì cũng là lúc mà Abramovich nhận ra rằng xã hội đã thay đổi 180 độ dưới sự chỉ đạo của Gorbachev. Hai sáng kiến nổi bật nhất của nhà lãnh đạo này là mở cửa và cải tổ. Các doanh nghiệp tư nhân ngày xưa bị coi là phạm pháp thì bây giờ mọc lên như nấm, nhất là các doanh nghiệp nhỏ. Abramovich cưới cô vợ hơn mình 3 tuổi và hai người cùng kinh doanh búp bê, mọi thứ cực kỳ phất. Mỗi tháng ông kiếm được 3 đến 4.000 rúp, gấp khoảng 20 lần mức lương trung bình của một công chức nhà nước. Thế nhưng mối tình đầu này cũng kết thúc nhanh chóng do cô vợ đầu của Abramovich không thể sinh con. Mặc dù chia tay, thế nhưng hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhau, không hề up ảnh lên mạng để bóc phốt. Abramovich cưới cô vợ thứ hai là tiếp viên hàng không đường bay quốc tế của hãng Aeroflot. Ngày đó ở phương Tây thì đây là một nghề không được coi trọng cho lắm, bởi người ta vẫn luôn nhạo báng những cô gái đó là búp bê đẩy xe hàng. Thế nhưng ở Liên Xô thì nghề này là một nghề thượng hạng, phải VIP lắm mới được làm, bởi các tiếp viên hàng không đường bay quốc tế là những người có thể tiếp cận được với những món hàng cực kỳ tốt ở phương Tây vốn đang khan hiếm tại Nga. Cưới xong cô vợ thứ hai này thì Abramovich còn phất hơn cô đầu tiên khi mà sự kiện tháng 8 năm 1991 nổ ra, Yeltsin lên nắm quyền, các cuộc cải cách kinh tế được thúc đẩy. Abramovich với cái đầu có sạn của mình đã nhìn ra rằng kinh doanh dầu lửa là một thứ cực kỳ tiềm năng ở Nga. Đây là một lĩnh vực mà Yeltsin rất lơ là, kiểm soát vô cùng hời hợt. Dầu lửa là một món hàng mà nước Nga thừa mứa, thế nhưng phương Tây họ lại rất cần. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để đưa được dầu ra khỏi biên giới quốc gia? Câu trả lời đó là cần có giấy phép xuất khẩu. Tất nhiên, đây là một bài toán vô cùng dễ giải bởi lương của các công chức có con dấu trong tay ngày đó cực kỳ thấp. Chính vì thế mà chỉ cần dúi cho họ ít tiền là có giấy xuất khẩu chỉ trong phút một. Và thế là câu chuyện bí quyết trở thành triệu phú từ hai bàn tay trắng của Abramovich đã được xuất bản. Ông giàu lên trông thấy. Thế nhưng ở đời nó có một cái lạ, đó là lòng tham, một thứ cực kỳ tuyệt vời mà tạo hóa đã ban cho con người. Bởi có lòng tham thì con người mới có động lực để phát triển. Abramovich cũng vậy, khi trở thành triệu phú rồi thì ông muốn được trở thành tỷ phú. Bước ngoặt tiếp theo trong cuộc đời của ông đó là gặp được Berezovsky, một người thầy, một đối tác làm ăn có rất nhiều duyên nợ trong cuộc đời của ông. Hai người gặp nhau vào năm 1995 và quyết định hợp tác với nhau. Berezovsky có quan hệ với chính phủ, còn Abramovich có kiến thức về dầu lửa. Năm 1995 là năm mà nước Nga rơi vào khủng hoảng trầm trọng, giá cổ phiếu tụt thảm hại, lạm phát thì không thể kiểm soát, chính phủ không còn đủ tiền mà trả lương cho giáo viên cũng như các khoản trợ cấp xã hội. Yeltsin thì suốt ngày say vắt lưỡi, chả điều hành được cái gì cả, thế nhưng lại vẫn muốn trúng cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Chính vì thế mà ông đã nghĩ ra cách là đi vay tiền của đội nhà giàu, hai trong số đó là Abramovich và Berezovsky. Vậy cụ thể, quả thâu tóm công ty nhà nước của hai cái đầu có sạn này như nào? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Ngày đó thì bản chất, Yeltsin cũng chả ưa gì Berezovsky. Thế nhưng Berezovsky lại biết điều khiển Yeltsin thông qua việc lấy lòng cô con gái của Tổng thống. Con gái Tổng thống bản chất là cũng ngu, chẳng biết cái gì về chính trị cả. Thế nhưng mà lại là một cái máy bơm rất tốt với cha của mình là Yeltsin. Thằng nào mà đút lót nhiều, chiều được cô là cô bơm với cha rằng là thằng ấy là tốt lắm. Đấy, còn thằng nào mà đút lót ít ấy, thì nói chung là thằng đấy là vớ vẩn thôi. Tất nhiên Berezovsky trong mắt của cô là một thằng tốt, bởi Berezovsky từng đút lót cho cô những quả khiến cô phải ngã ngửa cả người. Nói đến đây, có thể nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đút xúc xích Nga cho cô con gái tổng thống. Thế nhưng mà không phải, tâm hồn anh em chỉ có ăn uống như thế thì quá là dở luôn. Từ năm 1994, Berezovsky đã tặng hẳn cho con gái của Tổng thống một chiếc xe Niva trị giá 10.000 đô la với trang bị rất đặc biệt như chống trộm, điều hòa và nội thất cực kỳ xa xỉ. Khi con xe Niva này bị hỏng thì Berezovsky lại tặng cho cô con gái Tổng thống tiếp một chiếc xe nữa trị giá 50.000 đô la có tên là Chevrolet Blazer. Những món quà như này khiến cho con gái của Yeltsin thích vô cùng, và đó cũng chính là lý do mà Berezovsky có thể mua chuộc được Tổng thống. Ông đã đến gặp Yeltsin và nói rằng: "Thôi, bây giờ nếu như Tổng thống cần tiền thì như này đi, thành lập cho em một công ty có tên là Sibnep. Công ty này là bố của các công ty con như là công ty sản xuất dầu này, công ty lọc dầu này, công ty thăm dò dầu khí này và công ty tiếp thị dầu khí." Tất nhiên mấy cái tên loằng ngoằng hiện trên màn hình anh em chả cần nhớ làm gì đâu, có thể hiểu đơn giản rằng những cái gì ngon nhất, béo nhất đang được Berezovsky muốn chính phủ bán về tay mình. Và thế là Yeltsin đã đồng ý với đề xuất thành lập một công ty to gồm 4 công ty con chuyên về dầu mỏ này chỉ trong nháy mắt. Berezovsky và Abramovich đã cùng nhau chung tiền, tổng cộng là 100,3 triệu đô la. Thế là thâu tóm được 51% cổ phần của một công ty dầu lửa lớn thứ 6 ở Nga. Mặc dù theo mức giá thị trường lúc đó thì công ty này được định giá là 600 triệu đô la. Các nhà tài phiệt đã thỏa thuận với chính phủ rằng tiền bọn em bỏ ra kia bản chất ấy là để cho chính phủ vay, để chính phủ trả nợ cho dân. Đấy, cho vay ấy thì tất nhiên là phải có tài sản thế chấp. Mà tài sản thế chấp ở đây là gì? Chính là cổ phiếu của các công ty dầu lửa đấy. Nếu mà chính phủ không trả nợ đúng hạn nhé, thì các nhà tài phiệt bọn em này sẽ được quyền cầm cái tài sản thế chấp đó đi bán cho các công ty tư nhân. Và tất nhiên, các công ty tư nhân đó còn ai khác ở đây ngoài các công ty của Abramovich và Berezovsky. Yeltsin suốt ngày chỉ có uống vodka thay nước, thế nên có điều hành được đâu. Việc không trả được nợ là điều mà ông trùm nào cũng đã nhìn ra. 51% thâu tóm được rồi thì tất nhiên 49% sẽ được thâu tóm nốt thông qua các công ty con của Abramovich và Berezovsky. Thế là một công ty ngày đó trị giá 600 triệu, nhưng hai ông này chỉ cần bỏ ra có hơn 200 triệu là có thể đút túi bỏ mồm. Sau 8 năm, công ty này còn được định giá lên là 15 tỷ đô, một con số gấp tới 75 lần. Đó cũng chính là lý do mà tại sao Abramovich lại giàu đến như vậy. Thế nhưng chưa hết, Abramovich còn tiếp tục dùng thủ thuật pha loãng cổ phiếu để thâu tóm các công ty con, rồi chuyển giá để gia tăng lợi nhuận cho công ty mẹ một cách vô cùng tài tình. Không cần phải làm gì cả, chỉ cần lắc nhẹ vài cái là có thể đút cả tỷ đô vào túi mà không ai có thể làm gì được. Với những người hay chơi chứng khoán thì có lẽ họ cũng chẳng lạ gì với các thủ thuật này. Thế nhưng với các anh em không chuyên về tài chính thì có lẽ sẽ hơi khó hiểu. Thế nên mình đang rất lăn tăn, không biết có nên nói tiếp về cái chuyện kiếm tiền của Abramovich nữa hay không, hay là chuyển sang luôn cái việc ông ấy đã oanh tạc trên nước Anh để khuynh đảo giải bóng đá lớn nhất hành tinh như thế nào. Rất hy vọng sẽ nhận được ý kiến đóng góp của mọi người ở dưới để nội dung số sau mình sẽ hoàn thiện nó một cách tốt nhất. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vâng, và chương trình Đàm đạo lịch sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm đạo lịch sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé.